xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 57, xấu hổ Conan. Ngươi là ai? Conan thanh âm có chút bỗng nhiên nói, cảm thụ được người đàn ông sau lưng thiếp ở trên người của mình. Nàng mặt càng phát đỏ, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Vì sao ta sẽ có loại này cảm giác? Nóng quá, Conan ở tâm lý nói rằng, hừ hừ, tốt năng lực a, dĩ nhiên có thể biến tự mình thành giấy. Bất quá tốc độ quá chậm, Bardock ở Conan tai vừa nói, cuồng nhiệt khí tức thổi tới trên lỗ tai, làm cho Conan có loại khó có thể tin tưởng cảm giác tê dại. Đây là nàng cho tới bây giờ không có qua. Bất chi bất giác, nàng dĩ nhiên phát ra một loại thư thích thân. Tiếng rên, ấy, lúc này nghe được Conan thanh âm quái dị, Bardock chỉ có tỉnh ngộ lại. Mình làm dường như có hơi quá, trong lúc vô tình lại đem tiểu cô nương này đùa giỡn. Thực sự là tội ác a. Cấp bách vội buông ra Conan trên người tay, Bardock một cái thuấn thân phủ xuống đến rồi trên mặt đất. Cảm thụ được nóng bỏng khí tức ly khai, Conan tâm vẫn còn ở phác thông, nhảy không ngừng. Mới vừa cảm giác quá kỳ diệu, đột nhiên, nàng mở trừng hai mắt, hai tay che ngự phong bào che giấu phần bụng, hai chân làm một cái kẹp chặt động tác, sau lưng song xí vung giật mình, cũng rơi đến trên mặt đất. Cái này, rốt cuộc đây là thế nào? Vì sao phía dưới biết? Có thể như vậy, Conan khẽ cắn môi, có chút không biết nguyên do nhưng, hai mắt có chút mê mang nhìn Bardock. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Dường như tại nhẫn giới đối với ngươi nhân vật như thế. Bên chắn Conan trước người, chất vấn Bardock. Đang ở Akatsuki căn cứ Nagato cũng thở ra một hơi, vừa rồi thực sự dọa hắn phá hủy, Conan thiếu chút nữa thì xảy ra ngoài ý muốn, hoàn hảo cái này nhân loại không có giết Conan trái tim. Đừng nghiêm túc như vậy, đừng nghiêm túc như vậy, ta tới nơi này, tự nhiên là có chuyện, còn như ta là ai, người không nên biết thì tốt hơn, Bardock cười ha hả nói rằng. Nghe xong Bardock lời nói, bên chân mày hơi nhíu lại, lời này lại là có ý gì? Đây không phải là lại nói với hắn, hắn không xứng biết tên của hắn. Về phần hắn tới nơi này, tự nhiên là có mắt, đối với người đàn ông này trước biểu hiện ra tốc độ. Bên đã lo lắng lại có chút sinh khí, loại sỉ nhục này, hắn còn chưa từng có. Conan, người trước trở về căn cứ. Xem ra người này là hướng về phía chúng ta tới. Bên cẩn thận đối với phía sau có chút không phải. Tự nhiên Conan nói rằng. Ừ, Conan thuận miệng lên tiếng. Thế nhưng thời khắc này nàng nghĩ đều là sự khác thường của mình. Bên lời nói nàng căn bản cũng không có nghe tinh tường. Làm sao vậy, Conan? Bên thấy Conan không yên lòng dáng dấp, hô to một tiếng. Lúc này xuất thần, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Hà, Conan hơi đỏ mặt, lúc này mới nghe rõ ràng bên lại nói chuyện với chính mình. Nha liệt, bên a, không cần khẩn trương như vậy. Ta sẽ không đem nàng như thế nào. Bardock nhỏ bé mị lấy con mắt, mang theo chơi đùa khẩu khí nói rằng. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua Conan trên mặt của, rõ ràng sững sờ. Hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái, liền thì không muốn đi nhìn thẳng Conan con mắt. Không thể nào, ta không phải là đùa giỡn nàng một cái mà. Làm sao sẽ có loại này cảm giác? Bardock có chút buồn bực nghĩ đến. Mục đích của ngươi là cái gì? Có thể tới cái này cái địa phương. Ngươi nên là đã biết. Hiểu căn cứ chính là ở đây. Hơn nữa sớm ở nơi này chờ chúng ta đi. Bên nghiêm túc hỏi, người trước mắt này vô hình chung cho hắn một sự uy hiếp, làm cho hắn không thể không nhắc tới 120 phân tâm thần. Không phải, ngươi sai rồi, ta đích xác biết hiểu căn cứ ở chỗ này, thế nhưng muốn nói chờ các ngươi, Vậy thì không phải là, nếu như không phải là các ngươi gió, Trần đánh đánh gấp trở về, chúng ta ước đoán cũng không lại ở chỗ này liền gặp mặt. Ba Đốc nói thật nói, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Lẽ nào các hạ là tới gia nhập vào ta Akatsuki? Bên có chút hết ý nói rằng, cái này cũng chỉ có hắn mới nói ra nói như vậy. Người trước mắt này thực lực cường hãn, có hay không đối với mình cùng Conan di chuyển sát tâm? Như vậy rất đại khả năng chính là tới gia nhập vào hiểu. Nhưng là ai tiết lộ cho hắn Akatsuki cơ mà vị trí? Trước mắt hiểu hành động đều rất bí ẩn. Căn bản không khả năng có ngoại nhân biết trụ sở của bọn họ ở chỗ này. Ha ha, ngươi nhưng thật ra sẽ biết, ảo giác a, chính là một cái hiểu. Ước đoán còn dung không xuống ta. Ba Đốc khinh thường nói, thân là phá diệt thần. Như thế nào hắn một cái tổ chức nho nhỏ có thể thu nạp? Coi như là Hokage thế giới nhất tổ chức lớn cũng giống như nhau. Nghe được Ba Đốc trả lời, Ben lại nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ ra người này là tới làm chi. Ha ha ha ha, thấy Ben bộ dáng này, Ba Đốc cũng không có ý định tải đùa bỡn đi xuống. Trực tiếp nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết ta lần này mục đích đi tới đi. Ta hỏi ngươi, các ngươi tổ chức sắp tới nhưng có đi chóc nã thất vị dinh Churiki hoa sen. Bên mắt lườm một cái, có chút giật mình nhìn Ba Đốc, trong nháy mắt, hắn nhớ tới sáng hôm nay phát sinh các loại sự tình. Gia nhẫn thôn cộng thêm vụ nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn cùng với lôi nhẫn thôn tình báo, vị thú thu thập kế hoạch đã mở ra. Bọn họ đệ nhất cái mục tiêu chính là phiêu bạt bên ngoài chỉ một dinh Churiki. Hoa sen thật là bất hạnh trở thành người thứ nhất vật hy sinh. Nhưng mà vĩ thú thu thập kế hoạch sắp sửa tiến một bước triển khai. Hôm nay, lại xảy ra nhất kiện khiến người không thể không đi để ý sự tình. Chính là một cái siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Bất quá là tốn mất một buổi sáng thời gian, liền giải phóng mỗi bên đại nhẫn thôn hướng đi không rõ 8 cái vĩ thú. Lúc này đây hắn cùng Conan đi ra ngoài, vì chính là xác định tình báo này là thật hay không. Mà bọn họ chiếm được chính xác tình báo, đang muốn trở về căn cứ, lúc này mới đụng phải Ba Đốc, người chính là cái kia giải phóng 8 cái vĩ thú cường giả siêu cấp. Bên đột nhiên hiểu trước mắt thân phận của người này, muốn là người này chính là thả ra vĩ thú tồn tại. Như vậy hắn lúc này đây tới cái này bên trong mục đích, liền vừa xem hiểu ngay 4, 9, không tệ không tệ. Akatsuki tình báo năng lực quả nhiên không giống người thường. Nhanh như vậy liền hiểu được mỗi bên đại nhẫn thôn biến hóa. Ba Đốc hai tay ôm ngực, vừa cười vừa nói, nếu Pen đã đoán được, như vậy cũng không cần phải che giấu. Như vậy thì nói cho ta biết, thất vĩ cho mây là bị các ngươi cho rút ra chứ. Ba Đốc nhỏ bé mị lấy con mắt, vô hình uy áp hướng phía Pen vọt tới. Cảm thụ được cái này khi thế kinh khủng, bên mặt sắc trắng nhợt, cái này là lực lượng bực nào, thậm chí ngay cả khi thế đều mạnh mẽ như vậy. Thân là lục đạo truyền nhân, hắn luôn luôn đều lấy thần danh xưng tự xưng, nhưng là bây giờ, cũng không thể không cúi đầu. Khổng lồ như vậy uy áp, căn bản cũng không phải là người có thể thả ra, người trước mắt này. Tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.